Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1019. Chương 17, Chính Văn Đệ 1019. Chương Long Phượng Thai. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC An Bài Hảo. Không cần lo lắng, tương đương gặm. Thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, bách lý cảnh ca sờ sờ Mục Vân Giao mặt. Nhẹ giọng nói, nghe vậy, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Nếu bách lý cảnh ca nói là an bài hảo, kia xem ra xác thật là không có gì vấn đề. Nghĩ Mục Vân Giao liền không khỏi cong cong môi, ngươi hảo hảo dưỡng thai. Chuyện khác chờ hài tử sinh hạ tới rồi nói sau, bách lý cảnh ca duỗi tay. Lại sờ sờ Mục Vân Giao đầu, thanh âm vô cùng mềm nhẹ, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, nhoáng lên, lại là nửa năm lúc sau. Cũng mau đến Mục Vân Giao lâm bồn nhật tử. Một ngày này, Mục Vân Giao đang ngồi ở trong viện thừa lương, ngồi ở nàng đối diện tử dạ cùng nắm giờ phút này chính lẻ nhải mà tranh luận cái gì. Bọn họ này lại là làm sao vậy? Bách Lý Cảnh ca tiến vào thời điểm thấy đó là này hai chỉ tranh phong tương đối bộ dáng. Ở tranh luận ta trong bụng hài tử là nam hài vẫn là nữ hài, Mục Vân Giao há mồm. Ăn xong Bách Lý Cảnh ca đưa qua một viên quả nho. Tạp đi miệng nói, vậy ngươi hy vọng là nam hài, vẫn là nữ hài. Bách Lý Cảnh ca duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao bụng. Lúc trước 6 tháng thời điểm, Mục Vân Giao bụng liền đã giống như khắc hoài 7-8 tháng thai phụ bụng giống nhau lớn. Hiện giờ hài tử đã 9 nhiều tháng, toàn bộ bụng càng là đại đến có chút đáng sợ, cho nên Bách Lý Cảnh ca cũng không cho Mục Vân Giao nơi nơi đi rồi. Trực tiếp cho nàng hạ cấm túc lạnh, làm nàng hảo hảo mà đãi tại đây tinh cung chung, mà bán thú nhân từ giải quyết hảo lúc sau. Thần Nguyệt Đại Lục cùng Thương Lan Đại Lục đều lâm vào một mảnh bình tĩnh. Lại khôi phục dĩ vãng an bình, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca, duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Vấn đề này, Bách Lý Cảnh ca đã hỏi rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần vẫn là không nề này phiền đến kiên trì đang hỏi. Ta hy vọng tiên sinh một cái nam hài, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Theo sau nghiêng đầu nói, vì sao? Bách Lý Cảnh ca nhướng mày hỏi, bởi vì tiên sinh hài tử là nam hài, tái sinh một cái nữ hài, ca ca liền có thể bảo hộ muội muội. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca từng câu từng chữ mở miệng nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, chỉ cảm thấy những lời này rất là quen thuộc, cẩn thận tưởng tượng, những lời này bất chính là hắn mất đi tình căn trước kia đối Mục Vân Giao nói qua sao? Vậy còn ngươi? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca lại hỏi, chỉ cần là của ngươi, bổn tọa đều thích. Bách Lý Cảnh ca duỗi tay, thật cẩn thận mà sờ sờ Mục Vân Giao bụng, nhẹ giọng nói, nói không chừng, là một cái long phượng thai đâu. Nắm ở một bên lạnh lạnh đến nói, long phượng thai không thể tốt hơn. Bách Lý Cảnh ca lạnh lùng mà quét mắt nắm. Theo sau nói, từ dạ ở một bên. Nhìn mắt Mục Vân Giao kia đĩnh đến thật xa bụng, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt thâm ý. Hắn cùng mặt khác năm đại thần thú thân hồn ở 3 tháng trước liền đã trở lại. Hiện giờ đã tu ra chính mình thân thể, thực lực cũng khôi phục đến không sai biệt là mani đến nỗi Mục Vân Giao. Hiện giờ cũng đã là đế vương cấp linh sư, chờ đến Mục Vân Giao hài tử vừa sinh ra. Bọn họ liền có thể xuất phát đi vĩnh sinh cảnh tìm đế diệp. Bất quá, Mục Vân Giao này bụng xác thật là có chút lớn. Long phượng thai, này nhưng bảo không chuẩn. Hẳn là chính là đã nhiều ngày sinh sản, Bách Lý Cảnh ca đơn giản ngồi ở Mục Vân Giao bên người. Một bên thế nàng lột quả nho, một bên hướng nàng trong miệng uy qua đi. Mục Vân Giao nhưng thật ra ăn thật sự tâm an. Mà Bách Lý Cảnh ca cũng làm không biết mệt, này nửa năm qua, Bách Lý Cảnh ca cả người lại thay đổi không ít, lại như là khôi phục thành trước kia cái kia Bách Lý Cảnh ca giống nhau. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta,